Chương 11, thắng liên tiếp không chỉ. Trận chiến thứ 2, thắng cuộc chiến thứ 3, thắng đệ tứ chiến, thắng kế tiếp Lăng Trần một mực thắng liên tiếp 5 trận, bắt lại 6 thắng liên tiếp. Tiểu tử này lại có thể như thế lợi hại, đồng cấp võ giả khác, trong tay hắn đi bất quá 3 chiêu. Trên khán đài, một người dưới mặt đất đấu võ trưởng chấp sự kinh ngạc nói. Là có điểm khó đối phó, liền chiến 6 trận, vậy mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, vững như Thái Sơn. Xem ra được phái ra thất trọng cảnh trở lên võ giả xuất chiến người này. Chỉ có thể như thế. Vài người chấp sự nhất trí quyết định, phái ra thất trọng cảnh võ giả nên chiến Lăng Trần. Thứ 7 chiến. Đối thủ của Lăng Trần là một người hình thể khôi ngô tráng hán. Người này tráng hán sử dụng lưu tinh truy, nhìn qua thể cường tráng như trâu, lực lớn vô cùng. Lương Nhạc. Tráng hán tự giới thiệu, mà chính là ngang nhiên giơ lên lưu tinh truy, đối với Lăng Trần hung hăng đập tới. Lương Nhạc thế nhưng là thất trọng cảnh võ giả, trọn vẹn cao hơn Lăng Trần xuất một cái cảnh giới, do hắn xuất thủ, e rằng Lăng Trần thắng liên tiếp cũng bị chung kết. Nhìn qua trên lôi đài dị thường sinh mãnh Lương Nhạc, dưới đài một người xem cuộc chiến võ giả cũng là cảm thán một tiếng. Không chỉ như thế, Lương Nhạc này thể trạng cường tráng, khác hẳn với thường nhân, trận chiến này, sợ là không có gì lo lắng. Một người khác đang xem cuộc chiến võ giả cũng cho rằng đại cục đã định. Ta đặt cược 100 lượng, đánh bạc Lương Nhạc thắng ta dưới 200 lượng ổn gỏng. Hồn nhiên không để ý dưới đài thanh âm huyên áo, Lương Nhạc vung mạnh động lên cái kia trầm trọng đại thiết chủ y, làm cho quanh mình không khí đều là chấn động không thôi. Đáng sợ kia man lực từ trước mặt Lăng Trần đảo qua, chỉ sợ Lăng Trần chỉ cần thoáng chậm hơn nửa nhịp, sẽ bị đánh bể đầu. Phong hỏa truy pháp Lương Nhạc hai tay khỉ hệ nờ cho chủ y, kia e rằng chừng 100 cân trọng thiết chủ y trong tay hắn khiến cho hổ hổ xanh uy. Hấp tấp, không ngừng mà đánh hướng Lăng Trần. Thủy Trung không có rút kiếm, Lăng Trần chỉ là nghiêng người né tránh, tránh đi kia từng đạo hung manh kinh đạo. Phong hỏa truy pháp mặc dù chỉ là nhân cấp hạ phẩm võ học, thế nhưng tại Lương Nhạc trong tay đã đạt đến dày công tôi luyện chi cảnh, một búa lực lượng thắng được một búa, ý đồ dùng cái này làm cho Lăng Trần không thể không rút lui. Ông một loáng sau, Lăng Trần rốt cục động thủ, thế nhưng hắn lại không có xuất kiếm, mà là lấy vỏ kiếm, đao thay kiếm. Một kiếm này nhanh như kinh hãi, trực tiếp vừa nhanh vừa chuẩn địa đờ ơ nên ở tại Lương Nhạc lưu tinh truy, lấy 4 lạng đẩy ngàn cân xu thế đem Lương Nhạc lưu tinh truy cho đánh bay ra ngoài. Phanh Lăng Trần quay người một cước, trực tiếp đá vào Lương Nhạc nơi ngực, đem người sau cho đá xuống lôi đài. Thứ 7 chiến, tháng dưới đài người xem gần như lặng ngắt như tờ, khiếp sợ không thôi. Liên Lương Nhạc đều không có làm cho Lăng Trần xuất kiếm, chỉ là sử dụng kiếm vỏ kiếm, đao đã bị đánh bại. Sớm biết Lương Nhạc võ đạo cảnh giới thế nhưng là còn ở trên Lăng Trần á, người trẻ tuổi kia có chút ý tứ. Kia thân mặc áo bào màu vàng hắc thị thủ lĩnh nâng cằm lên, có chút hăng hái mà nhìn Lăng Trần. Để ta chắc Vương Tôn sẽ đi gặp hắn chưa đợi đến an bài, một người 20 ra mặt áo bào tím thanh niên liền lướt lên lôi đài, ánh mắt sắc bén tập trung vào Lăng Trần. Là chắc Vương Tôn, chắc ra thanh niên tài tuấn, hắn cũng không phải là Lương Nhạc có thể đánh đồng. Lương Nhạc chỉ là giang hồ lang thang võ giả, có thể chắc Vương Tôn lại là hậu nhân của danh môn, hắn tu luyện võ học phẩm cấp, tại võ học thiên phú cùng tạo nghệ, đều muốn hơn xa tại Lương Nhạc. Ừ, lần này mặc dù không thể thủ thắng, ít nhất cũng có thể bước ra tiểu tử kia chín thành thực lực áp. Vài người chấp sự đều là gật gật đầu, đem lực chú ý đều đặt ở trên người chắc Vương Tôn. Rút kiếm A, bằng không ta sợ ngươi không có rút kiếm cơ hội. Chắc Vương Tôn thân là thế gia đệ tử. Trên người mang theo một cỗ trời sinh ngạo khí, hắn tự tin là cùng Lăng Trần đối với ngang hàng đối thủ, như Lăng Trần bởi vì chậm chạp không rút kiếm mà rơi nhập hạ phòng, kia mặc dù hắn thắng, đó cũng là thắng chi không võ. Nếu ngươi có thể có để ta rút kiếm thực lực, kiếm tự nhiên sẽ ra khỏi vỏ. Lăng Trần thần sắc lạnh nhạt. Ha ha, dưới đất này đấu võ trường cũng không phải là luận võ so tài địa phương, nơi này là sinh tử chi địa cuồng vọng tự đại. Sẽ để cho ngươi bỏ mạng tại này. Tiếng nói hạ xuống, chắc Vương Tôn đã xuất thủ, chân hắn bước liền vượt qua, phối hợp thi triển ra tuyệt học quỷ môn tứ kiếm, lấy nhanh tuyệt xu thế công hướng Lăng Trần. Quỷ môn tứ kiếm là nhân cấp cực hạn cấp bậc võ học, lại là chắc gia truyền kiếm pháp, chắc Vương Tôn này ở trong đó chìm đắm lâu ngày, hiện giờ 4 kiếm thi triển, không gây một tia hư chiêu, đem uy lực ít nhất phát huy ra 9 thành trở lên. Ai nhìn thấy chắc Vương Tôn ra chiêu. Một người chấp sự trên mặt lập tức lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Tuổi con trẻ, liền có thể hiểu được một môn nhân cấp cực hạn võ học, đích xác không sai. Lăng Trần này nếu còn dám khinh địch, thua không nghi ngờ. Một gã khác chấp sự cũng là an toàn tâm, cười nói. Lúc này, kia hắc thị thủ lĩnh đột nhiên đồng tử hơi co lại, chợt quay đầu nhìn về phía người kia chấp sự, ngươi nói hắn cứ gọi cái gì, Lăng Trần đúng vậy. Kia chấp sự thần thái cung kính. Thế nhưng là thần ý môn Lăng Trần đó hắn đeo mặt nạ, chúng ta cũng không thể xác nhận, bất quá căn cứ tình báo của chúng ta đến xem, 89 phần 10, chính là hắn. Một người khác phụ trách quản lý tin tức chấp sự tiến lên phía trước nói. Hắn nói ra lời này, những người khác cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc. Xác định là hắn sao? Ta nghe nói Lăng Trần này tại thần ý môn chàng kia đại biến bên trong kinh mạch quá phế, võ công hoàn toàn biến mất, như thế nào không có qua 2 tháng, liền trở nên như vậy sinh khí rồi rào sao? Việc này đích xác làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, bất quá sự thật chính là như vậy. Này Lăng Trần thực lực đang bằng tốc độ kinh người khôi phục, bỏ ra GN2TNZ, đã đến trước mắt tình trạng này. Lúc trước người kia chấp sự lắc đầu, chuyện này nếu không phải có tin tức làm chứng, hắn cũng khó mà tin được. Ha ha, không hổ là con trai của Lăng Thiên Vũ, thú vị, thú vị. A hắc thị thủ lĩnh nụ cười trên mặt càng nồng đậm, tựa hồ chỉ có thể từ trông được xuất nồng đậm hứng thú. Trên lôi đài, hai bên giao thủ đã xu thế sự nóng sáng. Ken bạch quang lóe lên, một đạo kiếm quang giá trụ chắc vương tôn sắp đánh xuống bảo kiếm, Lăng Trần rốt cục sáng kiếm. Quỷ môn vô sinh chắc vương tôn hết sức chăm chú, thi triển ra quỷ môn tứ kiếm bên trong cuối cùng một kiếm, thân ảnh của hắn phảng phất đột nhiên biến mất đồng dạng, chỉ còn lại một đạo khói đen. Chân chính chắc vương tôn, đã một kiếm đâm về sau lưng của Lăng Trần. Thắng trên mặt của chắc vương tôn lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhưng mà không chờ hắn một kiếm này có hiệu quả, Lăng Trần bỗng nhiên quay người, đúng là giống như sau lưng dài quá con mắt đồng dạng, nhẹ nhàng linh hoạt địa tránh được một kiếm này. Cái gì? Chắc vương tôn sắc mặt đại biến, đang muốn có chỗ động tác, một chuôi hàn quang lập lòe trường kiếm đã gác ở trên cổ của hắn. Ta thua. Sắt chiêu bị phá, chắc vương tôn không thể động đậy, nhất thời trở nên uể oải vô cùng, cùng lúc trước ngạo khí khinh người hình thành tươi xa nở dê do ne tờ so sánh. Chắc vương tôn nhận thua, cũng là nhất thời tại dưới đài nhấc lên một hồi hoan hô thanh âm. Thắng liên tiếp 8 trận. Vài người chấp sự hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không ngờ được Lăng Trần sẽ thắng liên tiếp đến một bước này. Là thời điểm phái người chung kết hắn thắng liên tiếp. Dưới mặt đất đấu võ trường sẽ không dễ dàng để cho một cái 10 thắng liên tiếp đạn sinh. Rốt cuộc từng cái 10 thắng liên tiếp đều là bọn họ dưới mặt đất đấu võ trường thụ ra ngoài một cái vinh dự. Loại này vinh quang đại biểu cho dưới mặt đất đấu võ trường hàm kim lượng, khẳng định không thể để cho người tùy tùy tiện tiện được. Phái ai hảo đâu này, một trận chiến này có thể không còn dung có sai sót. Vài người chấp sự cau chặt lông mày, Lăng Trần ngoài dự đoán mọi người thắng liên tiếp, không thể nghi ngờ làm rối loạn bọn họ bố trí. Phái Tảo mãnh lên đi. Thời điểm này, kia một mực trầm mặc hắc thị thủ lĩnh lên tiếng. Tảo mãnh tên kia là có thể bắt trọng cảnh võ giả, này sẽ không có điểm quá không biết trọng nhân tài. Vài người chấp sự đều có chút sững sờ. Không biết trọng nhân tài ta dám cam đoan, đây tuyệt đối không phải là không biết trọng nhân tài, các ngươi xem thật kỹ lấy là được. Hắc thị thủ lĩnh khỏe miệng hiện ra một vòng như có như không nụ cười. Được rồi, vậy tuân theo thủ lĩnh ý tứ, lệnh Tào Manh xuất chiến. Vài người chấp sự thống nhất ý kiến, Lăng Trần này, đích xác không thể khinh thường. Tiểu tử này quả nhiên là họa lớn trong lòng. Dưới lôi đài, một người thanh niên mặc áo đen nheo lại con mắt, trong mắt có một vòng sát ý lấp lánh. Này thanh niên mặc áo đen không phải người khác, chính là Triệu Vân Thiên Hà sai khiến đến này Vũ Thành Phùng Trùng. Mới đầu đón đến mệnh lệnh như vậy, hắn còn có chút không cho là đúng, dưới cái nhìn của hắn, nếu là lúc trước Lăng Trần, còn có để hắn xuất thủ giá trị, bây giờ lời căn bản không cần phải hắn tới động thủ, hiện giờ xem ra hắn sai rồi, sai vô cùng thái quá. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.